Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Mỹ Nhân Kế, Chiến Thần Ở Thượng. Của ta vận khí thật sự thật tốt quá. Thật tốt quá, cường đạo đầu lĩnh sắp vui sướng hạnh phúc ngất đi thôi. Bản thân tại kia cuồng ồn ào đứng lên, làm cho bọn họ cút. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng ca ca mấy người nói. Là, đại nhân, ca ca lạnh lùng ánh mắt trước sau như một băng hàn. Một đạo mang theo thiển màu xanh nhạt quang ảnh hiện lên. Chính ở cực độ hạnh phúc bên trong cường đạo đầu lĩnh đột nhiên phát hiện trên tay Nhất Khinh. Tụ đậu bệnh mụn cơm nhất xem xét, liền nhìn đến trong tay Tu Tích Loang Lổ búa chỉ còn lại có một đoạn tràn đầy nghĩ huyệt mộc bính. Cường đạo thủ lĩnh kinh ngạc xem trong tay mộc bính. Một mảnh mau cùng gió xoáy bản thân ảnh theo bên người xẹt qua. Bốn phía truyền đến một mảnh ăn đau tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng đã mất đi phi hành năng lực, nhưng đường lang tộc đao thủ tốc độ vẫn như cũ nổi tiếng hậu thế. Liền ngay cả nhân loại thế giới kiếm sĩ đều mặc cả mân y chờ cường đạo phản ứng đi lại. Mới phát hiện bản thân đồng bạn đã nằm xuống một đám lớn. Cách đó không xa. Ca ca mấy người chính cầm vải mịn cẩn thận trà lau bắt tay vào làm bên trong trường đao. Kia lưu sướng thân đao đường cong thượng lưu ra lục nhạt ánh sáng màu mũi nhọn. Cơ hồ hoàng hoa nhân ánh mắt, đường lang tộc đao thủ. Cường đạo thủ lĩnh lại bắt đầu lắp bắp, hai con mắt rốt cục ngắm nhìn, thấy ca ca mấy người sau sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên đất. Các huynh đệ, Thiemani, lách người. Cường đạo thủ lĩnh đặt mông đứng lên, té hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu chạy tới. Sau đó còn có thể chạy cường đạo nhóm cũng gào khóc thảm thiết đi theo mặt sau. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười truy kích. Đối ca ca mấy người hạ lệnh nói, chính là Gia Cát Minh Nguyệt xa xa xem nhẹ này đó cường đạo tiết tháo. Vì sao nói như vậy? Nguyên nhân liền ở phía sau. Đi rồi một đoạn đường về sau, phía trước đường bị một khối đại tảng đá chặn, mà đường bên phải truyền đến anh anh khóc thút thít thanh. Tiêm cổ họng tiếng khóc, chấn đầu người ra run lên, đường không qua được xe ngựa tự nhiên ngừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Ca ca, sao lại thế này? Đại nhân, ân, đường bị chặn. Ca ca nhìn phía trước lộ. Lại quay đầu nhìn bên phải tình cảnh, rút trừ khóe miệng, bổ sung thêm, còn có, bên kia, tựa hồ, đại khái có người ở, khóc, hẳn là đang khóc đi, bất quá, này khóc thật đúng là có tiêu chuẩn, so cười gian còn khó hơn nghe a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía đường bên phải, chỉ thấy một cái khoác cũ nát hồng áo choàng nữ nhân tại kia không ngừng khóc nức nở. Tựa hồ nghe đến bên này động tĩnh, kia nữ nhân xoay người lại, khóc càng thêm lê hoa mang vũ. Đại nhân, thỉnh cứu cứu ta, đùi ta bị thương a, cứu cứu ta đi, ta nguyện ý chung thân phục vụ đại nhân a. Khàn khàn chói tai thanh âm kém chút không nhường ra. Cát Minh Nguyệt cả người nổi lên nổi da gà, người nọ che mặt xa, chẳng qua, kia thô hắc lông mày, khàn khàn thanh âm. Còn có lộ ở bên ngoài tràn đầy mao đùi, không một không ở bại lộ của hắn giới tính. Này căn bản chính là cái nam nhân, mà cái gọi là chân bị thương, còn lại là chuyển hai tảng đá, áp ở trên đùi hắn. Hắn nức nở quá lợi hại, làm cho nhất tảng đá rớt đi xuống, còn vội vàng đem kia tảng đá lại chuyển về đến. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau. Hai người đều triệt để hết chỗ nói rồi, còn chung thân hầu hạ, nhường người như vậy chung thân hầu hạ kia muốn rất cường đại nội tâm a. Bất quá, trận này mặt là mỹ nhân kế, lại không quá, có thể hay không chuyên nghiệp điểm, có thể hay không đi tìm cái nữ nhân tới trình diễn này ra mỹ nhân kế. Liên tính tìm không thấy nữ nhân, có thể hay không quát một chút kia rậm rạp chân mao. Nhìn một cái đều có thể làm thành bàn chải a uy. Còn có, đã giả dạng làm chân bị thương, có thể hay không lấy cái hố đem chân bỏ vào đi. Mà không là chuyển hai tảng đá đặt ở trên chân a. Đại nhân, cầu ngài, cứu cứu ta đi, đại nhân ngài là như vậy thiện lương nhân từ, ngài là cao như vậy quý thanh lịch, ngài nhất định sẽ không làm như không thấy, khàn khàn thanh âm còn tại kích thích mọi người. Mang tai, câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt cái ót toàn là hắc tuyến, lớn tiếng quát bảo ngưng lại đối phương, nàng đã nhịn không nổi nữa. Nói xong câu này, Gia Cát Minh Nguyệt đối ca ca nói, ca ca, các ngươi lập tức đi đem tảng đá chuyển khai, vượt qua một phút đồng hồ, ta liền đem ngươi nhóm ba cái đều gả cho cái cô gái này. Gia Cát Minh Nguyệt cố ý đem nữ nhân hai chữ tăng thêm âm đọc. Ca ca cùng của hắn hai cái đệ đệ đều là đột nhiên nhất run run. Sau đó liền cùng đánh kê huyết giống nhau nhảy dựng lên. Liều mạng giống nhau đi dọn tảng đá. Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh cười xấu xa. Để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Nói, ta cảm thấy của ngươi chủ ý không sai. Như vậy mỹ nhân kế ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Thật sự là mở mang tầm mắt, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu tức giận hất ra Quân Khuynh Diệu. Lại ầm ĩ cho người cũng đi xuống chuyển tảng đá, Lan Ni tìm liền xem mọi người choáng váng. Hiện tại nghe được Quân Khuynh Diệu nói như vậy, phục hồi tinh thần lại, nghịch ngợm cười, Minh Nguyệt tỷ tỷ, kỳ thực ta rất tò mò vọng phía dưới có Mỹ Nam kế. Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt não bổ. Một chút Mỹ Nam kế. Hai người trong lòng đồng thời sợ run cả người, mà giờ phút này, cái kia cái gọi là mỹ nhân, gặp bản thân mỹ nhân kế chưa thành công. Trực tiếp xốc lên kia cũ nát hồng áo choàng, lấy ra nhất cây đại đao đến, chân trụi tràn đầy mau chân, hoa hoa kêu, tiếp đón đồng bạn theo đường hai bên sông ra, hướng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vọt tới, những người này kết cục thôi, tự nhiên là bi thảm. Ca ca tam huynh đệ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bỏ lại nhất thống khổ rên gì cường đạo thú nhân, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lại ra đi, chính là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, thế này mới chính là bắt đầu, kế tiếp hành trình chung, một đội lại một đội cánh đồng hoang vu cường đạo tượng thủy triều giống nhau. Nhất ba tiếp nhất ba hướng bọn họ khởi xướng tập kích. Tuy rằng này đó cường đạo thực lực ở vài tên đường lang tộc đao thủ trước mặt nhược đáng thương. Ngay cả Quân Khuynh Diệu đều tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Nhưng phảng phất vĩnh vô chỉ tẫn, rào người không thắng này phiền. Đến sau này, ca ca mấy người rốt cuộc nhịn không được. Rõ ràng đại khai sát giới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu hồi nội tâm cận có một chút thương hại. Không có ngăn cản bọn họ, trong lúc này. Thương hại không có tác dụng gì chỗ, cường đạo nhóm mục đích rất đơn giản, giết chết các nam nhân, thưởng tài vật, thưởng xa ba mã, lưu lại nữ nhân bán đi vì nô đổi tiền. Đối với ca ca bọn họ mà nói, cũng rất đơn giản, không là cường đạo tử, là bọn họ tử, bọn họ không muốn chết, cho nên khiến cho đối phương đã chết, nhưng là, ở lưu lại một thi thể về sau. Này đó sớm bị đói khát cùng nghèo khó bức sắp điên cuồng cường đạo vẫn như cũ bất khuất xa xa điệu. Sau lưng bọn họ, chờ đợi xuống tay cơ hội, Gia Cát Minh Nguyệt rất là cảm khái. Thú nhân vương quốc này đó hẻo lánh địa phương, cư nhiên là như thế hỗn loạn cùng bạo lực. Ca ca đã từng đề nghị đem này đó cường đạo thi thể dùng mộc côn mặc vào đến. Hoặc là ở bọn họ tử phía trước ở rốn mắt thượng thắp chút sáng tâm. Bắt tại héo rũ trên cành cây uy hiếp này không biết sống chết tên. Nói lời này khi, ca ca một mặt hồn nhiên, hiển nhiên, chuyện như vậy, ở thú nhân xem ra, thật đúng không tính cái gì, này đề nghị làm Gia Cát Minh Nguyệt mau cốt tủng nhiên. Đối loại này nhất kết hôn chú rể liền muốn bị tân nương cắn rơi đầu chủng tộc. Gia Cát Minh Nguyệt không có ý đồ nói cho bọn họ biết cái gì kêu nhân từ. Chính là dùng ánh mắt bỏ đi ca ca ý niệm mà ni tuy rằng cũng chán ghét này đó lại bẩn lại thối. Phiền người phải chết cường đạo, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt còn làm không ra điểm thiên đăng cái loại này tàn nhẫn sự tình. Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần nhận thức đến nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó khác nhau. Vài ngày về sau, phương xa xuất hiện một mảnh màu đỏ cảnh vật. Một cái rộng rãi sâu thẳm khe sâu loáng thoáng hiện lên ở tầm nhìn bên trong. Sở hữu núi đá nham vách thường, đều bày biện ra một mảnh động lòng người màu đỏ. Một tòa cô độc mà cụ kỹ chạm gác sừng sững ở một tòa thạch bích phía trên. Hồng thạch khe sâu, rốt cục đến, cũng đúng lúc này, đã xảy ra một sự kiện. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ hối hận. Lúc trước kỳ thực hẳn là nghiêm cẩn lo lắng một chút ca ca đề nghị. Xa xa, lam thông thấu bầu trời dưới. Một mảnh lửa đỏ nham thạch giao thoa ngang dọc, cuồng phong gào thét thổi qua, phảng phất một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, thật sự là thật đẹp. Gia Cát Minh Nguyệt nắm quân khuynh diệu thủ. Nhìn kia như tịch chiếu mở ra huyết cảnh sắc, cảm khái một tiếng, quân khuynh diệu không nói gì. Dưới mặt nạ, trong ánh mắt hiểu ý cười, chỉ cần hai người ở cùng nhau, ký sự này cằn cỗi đất hoang nguyên, đều biến thành thế gian đẹp nhất cảnh sắc. Đều nghỉ ngơi một chút đi, Gia Cát Minh Nguyệt đối ca ca mấy người nói. Vài tên đường lang chiến sĩ ở phía trước cuộn tròn nửa ngày. Nghe xong lời của nàng ngừng xuống xe ngựa, nhảy xuống giãn ra gân cốt. Phía sau xa xa, một đám so khất cái được không đến chỗ nào đi cường đạo khiêng mộc côn thú cốt điếu ở phía sau. Do dự mà không dám tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều đã thói quen bọn họ tồn tại. Này đó cường đạo, thật giống như sát vô cùng giống nhau, hơn nữa giống như châu chấu thông thường, cuồn cuộn không ngừng, thải người trước thi thể đi tới. Tựa hồ đã là bọn họ thói quen, loại cảm giác này, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phi thường không thoải mái. Nàng nói không nên lời đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Thương hại sao, nên thế nào thương hại? Này đó cường đạo lại thế nào đáng giá nàng đi thương hại? Phẫn hận sao? Này đó cường đạo cuồn cuộn không ngừng đến đưa điệu tánh mạng. Thế nào phẫn hận? Này đó cường đạo biết rõ không phải là đối thủ. Vẫn còn là như thế này xông lên. Cuộc sống liền gian khổ đến nước này. Không có cái khác đường sống. Này đó cường đạo liền chưa hề nghĩ tới này sinh hoạt của hắn phương thức. Cũng chỉ là muốn đả kiếp. Không làm mà hưởng, lấy như vậy dị dạng mà thật đáng buồn thật giận phương thức sinh tồn. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài, ngay tại nàng cũng chuẩn bị xuống xe khi, một khối đại cùng thớt dường như tảng đá mang theo vĩ đại tiếng rít hướng xe ngựa bay tới. Kia tốc độ cực nhanh lực lượng chi chừng, liền cùng đầu thạch xe tung ra đến không sai biệt lắm Mani Sa Ba mã liên thanh kêu thảm thiết đều. Chưa kịp phát ra đến, đã bị tảng đá tạp thành thịt nát, đại tảng đá ở hạ bắn một chút, hướng trong xe ngựa bay đi, ngu xuẩn, trong xe ngựa nữ nhân so cái gì đều đáng giá, tạp tử nàng chúng ta dùng cái gì đổi lương thực qua mùa đông. Cùng lúc đó, một tiếng rít gào truyền đến, ca ca mấy người lắp bắp kinh hãi, mắt thấy đại tảng đá hướng xe ngựa bay đi. Muốn xông lên đi, nhưng là khoảng cách lại xa hơn một chút một điểm, ngay cả bọn họ tốc độ đều không còn kịp rồi. Trên xe ngựa bố liêm mở ra, vươn một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ bé, bàn tay đón hòn đá trùng trùng vỗ. Sao chịu được so đầu thạch xe tung ra đến hòn đá xoay tròn bay đi ra ngoài. Trên mặt đất tạp ra một cái thật sâu hố đất, rồi sau đó... Ca ca mấy người mới nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia trương mang theo tức giận mặt cười. Vài tên đường lang đao thủ toàn bộ sợ ngây người. Vừa rồi kia hết thảy thật là nàng làm sao? Tư tế không là lấy thân thể gầy yếu mà nổi tiếng sao? Của nàng lực lượng làm sao có thể như vậy cường? Đừng nói bọn họ vài cái đường lang võ sĩ. Chỉ sợ cũng ngay cả cường tráng hùng tộc chiến sĩ đều so ra kém nàng. Kỳ thực. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi cũng giật nảy mình, nằm mơ cũng thật không ngờ. Dọc theo đường đi yếu đuối thử nhân cường đạo cũng có thể sử xuất lớn như vậy khí lực. Luống cuống tay chân hạ, Gia Cát Minh Nguyệt không kịp ngưng tụ khởi trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Thủ bị chấn đắc một trận run lên, quân khuynh diệu dưới mặt nạ sắc mặt cũng trở nên phi thường nan thoạt nhìn. Của hắn kình khí bị áp chế, hiện tại tu tập là đấu khí. Cho nên hắn không có như vậy đại lực lượng, nếu làm cho hắn cứng rắn kháng xuống dưới, chỉ sợ cũng là hội khí huyết cuồn cuộn, mà Gia Cát Minh Nguyệt thưởng ở hắn phía trước gia thủ. Trong lúc nhất thời, hắn lại là tự trách, lại là đau lòng, ngươi không sao chứ, thủ có sao không? Quân Khuynh Diệu kéo qua Gia Cát Minh Nguyệt thủ, khẩn trương quan sát đến hỏi. Không có việc gì, chính là có chút ma, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là mi gian vẫn là dừng không được tức giận, này đó con chuột cường đạo, bản thân đối bọn họ còn thật là rất nhân từ sao? Lan Ni dọa run run, vừa rồi nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, nàng nghĩ bản thân có phải không phải sẽ bị tạp thành thịt vụn. Hội cùng kia Thất Xa Ba Mã giống nhau, nếu lại có lần sau, ta thấy được các ngươi vẫn là hồi lãnh địa kết hôn tương đối hảo. Ba vị cường đại tẫn trách phi tùng nhóm ân ni Quân Khuynh Diệu hoa lệ lệ giận chó đánh mèo. Lạnh giọng đối ca ca bọn họ ba người nói, thật có lỗi đại nhân, sẽ không bao giờ nữa. Ta cam đoan, nghe được kết hôn này tràn ngập hạnh phúc ý tứ hàm xúc từ. Ca ca toàn thân run lên, hướng Gia Cát Minh Nguyệt cam đoan. Hắn cảm thấy bản thân phía trước hẳn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nhiều điểm thiên đăng cái gì kinh sợ một chút này đàn không biết sống chết vô sỉ cường đạo. Này đó cường đạo trừ bỏ đà kiếp giết người, sẽ không nghĩ tới căn điểm khác cái gì. Căn bản không cần cố kỵ đại nhân cảm thụ, lặng lẽ làm này đó thì tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt xua tay, phía trước của ngươi cách nói là đối. Này đó cường đạo đã không có thuốc nào cứu được ca ca sửng sốt. Thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên như thế trực tiếp thừa nhận chính nàng khuyết. Điểm Ni trong lòng có chút cảm động ngoại, còn có một cảm giác, đi theo như vậy thông lý lẽ đại nhân, về sau ngày sẽ rất tốt hơn. Có lẽ sẽ là vượt quá bọn họ tưởng tượng hảo quá. Hiện tại, trước thu thập này đó cường đạo đi, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào tiền phương nói. Đãi Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng dẫn đầu phía trước cường đạo khi. Lại ngây ngẩn cả người. Vì vậy cường đạo cùng cái khác cường đạo không giống người thường. Một gã dáng người vĩ đại diện mạo quái dị cường đạo cuồng khiếu hướng xe ngựa vọt đi lại. Của hắn thân cao đại khái tiếp cận ba thước, chắc chắn trên thân thể lung tung bọc nhất kiện dùng toái bố hợp lại thành quần áo. Bộ mặt đường cong rõ ràng, coi như có người dạng, nhưng chỉ tại cái trán trung gian dài một con mắt, bất quá cẩn thận nhìn đi. Tại đây chỉ độc nhãn mặt trên, lại dựng thẳng dài quá nhất chỉ tiểu ánh mắt, có vẻ cực kỳ quái dị. Độc nhãn đầu thạch quái, ca ca thấp giọng kinh hô một tiếng. Nhược tiểu thử nhân cường đạo bên trong, thế nào đột nhiên chui ra đến chỉ có một con mắt đầu thạch quái. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhiều thiên thú nhân sách tranh cái kia tranh liên hoàn. Hiểu biết một ít đại lục lịch sử, nghe nói ở thượng vạn năm trước kia, phong ngữ đại lục sinh hoạt so với hôm nay còn muốn phức tạp nhiều lắm cường đại chủng tộc. Cùng bọn họ so sánh với... Hiện tại này đó lấy cường tráng kiêu ngạo thú nhân chiến sĩ nhỏ yếu liên tượng mèo hoa nhỏ giống nhau, trong đó, còn có một loại kêu người khổng lồ một mắt chủng tộc. Am hiểu ném cự thạch tiến hành công kích, theo thời đại biến thiên, này đó cường đại chủng tộc phần lớn tiêu vong hầu như không còn. Độc nhãn đầu thạch quái nghe nói đó là người khổng lồ một mắt hậu duệ. Bất quá cùng bọn họ tổ tiên so sánh với. Vô luận thân cao hình thể cùng lực lượng đều kém không thôi một cái cấp bậc. Cứ việc như thế, cùng này cao nhất cũng không vượt qua 1m5 thử nhân cường đạo so sánh với. Trước mắt độc nhãn đầu thạch quái vẫn như cũ là chiến thần bàn tồn tại. Độc nhãn đầu thạch quái một bên chạy, một bên nóng lòng muốn thử giơ lên trong tay hòn đá. Trong mắt hắn thấy được đồ ăn. Kia chỉ bị tạp thành thịt nát bất quá tư chân coi như hoàn chỉnh Xa Ba Mã. Phía sau, ước chừng 100 hơn cường đạo giơ vũ khí theo sát của hắn phía sau. Cùng lúc trước này cường đạo so sánh với, những người này có vẻ muốn chuyên nghiệp hơn, không thôi thể trạng hơn cường tráng. Hơn nữa trong tay vũ khí thoạt nhìn cũng giống chuyện như vậy. Đao kiếm búa đều chớp động lạnh lẽo hàn quang, mặc dù là mộc bồng. Cũng biết ở phía trước bò lên nhất tảng đá gia tăng điểm lực sát thương. Ba đừng, ngươi nếu dám ném tảng đá ta liền đem ngươi lột ra đôn nóng uống. Kia hai nữ nhân có bao nhiêu đáng giá ngươi biết không? ngu xuẩn, phía sau cường đạo thủ lĩnh coi như có chút kiến thức. Vội vàng liếc mắt một cái nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia xinh đẹp khuôn mặt dáng người. Biết như vậy mỹ nữ ở chợ nô lệ có thể bán ra cái dạng gì giá. Lại đối dục dịch ba đừng giống lớn một câu, ba đừng liếm liếm môi, đem tảng đá một lần nữa ôm vào trong lòng. Hắn sinh ra cho một cái xa xôi bần cùng độc nhãn đầu thạch quái bộ lạc. Cũng từng có tốt đẹp thơ ấu, nhưng là ngay tại hắn sắp trưởng thành thời điểm, độc nhãn mặt trên lại dài ra một cái tiểu nhãn tình. Ở đầu thạch quái bộ lạc, này cũng không phải là cái gì hảo giấu, bị coi là tổ tiên nguyền rủa, tai nạn dự triệu, vì thế, đáng thương tiểu đầu thạch quái bị đuổi ra bộ lạc, độc tự ở đất hoang nguyên lưu lạc. Tuy rằng hắn cái lực rất lớn, khí lực cũng không nhỏ, nhưng là tại đây ngay cả cỏ cây đều khó có thể sinh trưởng cánh đồng hoang vu bên trong. Hắn rất khó bắt giữ đến cái gì ra dáng đồ ăn. Chỉ có thể dựa vào đả kiếp lữ nhân hoặc theo khác nhược tiểu cường đạo trong tay cướp đoạt một điểm. Đồ ăn, cơ một chút no một chút kéo dài hơi tàn. Sau này, một cái cánh đồng hoang vu chỗ sâu cường đạo đội dùng bán chỉ có xương cốt thượng còn mang theo. Điểm thịt băm đại hạn thắt mời chào hắn, đưa hắn biến thành một gã chân chính cường đạo, mà từ có của hắn gia nhập, này chi cường đạo đội cũng không dần dần biến thành cánh đồng hoang vu trung cường đại nhất cường. Đạo đội, dù sao đối với này đó thấp bé gầy yếu thử nhân cường đạo mà nói. Cũng không phải là ai cũng hữu hảo vận có thể tìm được tượng độc nhãn đầu thạch quái như vậy cường. Hữu lực chiến sĩ, tư tưởng đơn thuần ba đừng cũng không rõ ràng bản thân đối với cường đạo đội giá trị. Ở đội lý của hắn địa vị cũng không cao, thường xuyên nhận đến người khác cười nhạo bắt nạt, cứ việc có đôi khi sẽ tức giận khổ sở, nhưng là ba đừng kỳ thực vẫn là rất thấy đủ. Ít nhất, hiện tại hắn rốt cục có thể điền no cái bụng. Cũng không cần lại chung quanh lưu lạc, ba đừng không có xem vài tên đường lang đao thủ, càng không có xem Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt hắn luôn luôn tử nhìn chằm chằm kia chỉ bị chết không thể chết lại xa ba mã. Liều mạng nuốt nước miếng, ở trong mắt hắn, này đó thú nhân thật sự rất nhỏ bé, đứng thẳng cũng không đến hắn ngực, nhất tảng đá liên tạp đã chết, hắn quan tâm chỉ có đồ ăn, ba đừng vọt tới xe ngựa phía trước. Trước vừa lòng nhìn trên đất đồ ăn, rồi sau đó hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm rõ ràng nha, một tay ôm lấy đại tảng đá, một tay kia chuẩn bị hướng mấy người chộp tới. Ca ca mấy người lúc này rốt cục theo cực độ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Triển khai trường đao, độc nhãn đầu thạch quái cái đầu là đại, khí lực cũng không nhỏ. Nhưng là ca ca mấy người đối bản thân đao pháp có nguyên vẹn tự tin. Bọn họ nhưng là trời sinh đao thủ, này đao pháp chi tinh diệu, liền ngay cả nhân loại kiếm sĩ cũng không dám coi thường. Bất quá, còn không chờ bọn hắn ra tay, một mặt cười ngây ngô ba đừng kia cao tới ba thước tráng kiện thân thể liền thẳng tắp chỉ thiên. Không bay đi, trong tay đại tảng đá cũng đi theo nhất bay lên đi lên. Sau đó, ở một tiếng nặng nề tiếng đánh chung, ba đừng thân thể trùng trùng tạp đến trên đất, phát ra hét thảm một tiếng, lại sau đó, lại một đạo tiếng đánh truyền đến, đó là tảng đá nện ở hắn trên bụng thanh âm ni phía trước kêu thảm thiết âm cuối chưa tuyệt. Một đạo càng thêm cao vút tiếng kêu thảm thiết lại ngay sau đó truyền ra. Lúc này đây, vài tên đường lang đao thủ rốt cục thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Kia nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực lại tinh chuẩn đến cực điểm chiến kỹ, làm vài tên luôn luôn lấy đao pháp tinh thấu tự hào đường lang đao thủ tán thưởng không thôi. Kia mềm mại trong thân thể sở ẩn chứa lực lượng, càng làm bọn hắn mặc cảm, đồng thời cũng hâm mộ không thôi. Nếu đường lang bộ tộc cũng có thể có được như vậy cường lực lượng. Phỏng chừng Âu Khắc Vương quốc chủ chiến chủng tộc liền không có hung tộc báo tộc chuyện gì. Bằng vào kỹ xảo cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, đừng nói thú tộc này cồng kênh to con, liền ngay cả nhân loại kiếm sĩ đều cam bái hạ phong. Vài tên đường lang đao thủ đột nhiên lại cảm thấy, đi theo người này tư tế đại nhân bên người, bản thân trừ bỏ làm sa phu, giống như căn bản chính là dư thừa, mà thật đáng buồn là, hiện tại ngay cả người kéo xe xa ba mã đều đã chết. Bọn họ còn có thể làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt chân dẫm nát ba đừng trên đầu, dùng sức nhéo xoay mắt cá chân, thật vất vả mới xuyễn qua điểm khí độc nhãn đầu thạch quái hé miệng. Lại phát ra hét thảm một tiếng, một đám đang ở gia tốc tiến lên thử nhân cường đạo đột nhiên thấy bản thân đội trung mạnh nhất. Chiến sĩ bị lược ngã xuống đất, toàn sợ ngây người, xem trước mắt tình cảnh này, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Thân cao gần đạt ba thước độc nhãn đầu thạch quái, cư nhiên bị một gã mềm mại phong đều có thể thổi chạy thiếu nữ dẫm nát dưới chân không thể động đậy. Nghe được ba đừng kêu thảm thiết, sở hữu cường đạo tâm đều run rẩy, nắm búa trường kiếm cùng quấn quýt lấy tảng đá mộc bồng. Ngươi xem ta nhìn xem ngươi, không còn có người dám tiền tiến thêm một bước, tư tế. Nàng là thần điện tư tế, một gã cường đạo rốt cục nhận ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, chỉ cần là thú nhân, liền đều biết đến ở vương quốc trung tư tế thân phận có bao nhiêu sao tôn quý. Cũng biết xúc phạm tư tế hậu quả có đáng sợ cỡ nào. Vừa dứt lời, đội ngũ phía sau chuột đồng nhân cường đạo đã bắt đầu chạy tán loạn. Sợ sệt, là thử nhân thiên tính. Trở về, các ngươi này đó nhát gan con chuột, đều cho ta trở về, bọn họ chỉ có một gã tư tế cùng ba cái gầy yếu tùy tùng. Chúng ta có 100 nhiều huynh đệ, đều cho ta trở về, đầu lĩnh chuột đồng nhân cường đạo mắng to vũ động bắt tay vào làm lý chiến phủ. Cùng khác chuột đồng nhân cường đạo so sánh với, của hắn cái đầu khỏe mạnh hơn, đã có tiếp cận người trưởng thành loại thân cao, lá gan cũng muốn lớn hơn. Bất quá của hắn dũng khí chỉ duy trì không đến 10 giây. Liền triệt để tiêu thất, đường lang tộc đao thủ, đáng chết, cư nhiên là đường lang tộc đao thủ, xem nghênh diện mà đến ca ca trong tay kia đón gió giận phách. Trường đao, người này chuột đồng nhân cường đạo thủ lĩnh sợ tới mức tế đuôi đều dựng đứng. Một đám cánh đồng hoang vu cường đạo tượng rơi sắc lẹm giống nhau. Bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ca ca mấy người lúc trước nhất thời đại ý, kém chút bị bọn họ đánh lén đắc thủ, thân là đường lang tộc đao thủ tôn nghiêm quăng không còn một mảnh. Sớm buồn nhất bụng khí, làm sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng đào tẩu. Trường đao tượng phong bàn xẹt qua, mang ra mỗi một tiếng tiêm lệ gào thét, cũng mang ra một chùm bồng diễm lệ máu tươi, lần lượt từng cường đạo ngã vào bọn họ đao hạ. Ánh mắt của bọn họ như trước lạnh lùng, không có nửa phần động dung. Đường lang tộc chiến sĩ, là trời sinh đao thủ, càng là trời sinh sát thủ. Cuối cùng vài tên cường đạo thân ảnh xa xa biến mất ở trong gió. Ca ca mấy người đình chỉ truy kích, độc nhãn đầu thạch quái ba đừng còn bị Gia Cát Minh Nguyệt dẫm nát dưới chân. Nhìn này đã từng đồng bạn một đám ngã xuống, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đầu cái không ngừng, ngay cả ca ca chân trùng trùng đá vào trên mông hắn đều không có phản ứng. Đại nhân, không cần ô uế ngài chân, để cho ta tới giết hắn, ca ca còn vì lúc trước chuyện tự trách không thôi. Lấy lòng nói, không cần, không nên, ta dùng tổ tiên danh nghĩa hướng ngài thề, trở thành ngài nô lệ, van cầu ngài chủ nhân. Không nên, vốn đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết cầu ba đừng vừa nghe lời này sợ hãi. Một chút ngẩng đầu lên, quỳ rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, trên mặt dính đầy nước mắt cùng nê bụi. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt nâng lên chân. Lạnh lùng hỏi, chủ nhân, ngài trung thành nhất nô lệ kêu ba đừng, độc nhãn đầu thạch quái trước kia gặp qua này bị cường. Đạo thưởng đến nô lệ. Bọn họ chính là nói như vậy. Đại nhân, ta cảm thấy vẫn là giết hắn đi. Hù dọa cái khác cường đạo, ca ca đối ba đừng trước kia đánh lén canh cánh trong lòng. Đề nghị nói, người đó đi kéo xe, người sao? Gia Cát Minh Nguyệt hướng ca ca đảo cặp mắt trắng dã. Thú nhân tư duy năng lực đều là kém như vậy sao? Ca ca thế này mới nhớ tới Sa Ba Mã đã bị tạp đã chết. Tưởng tượng một chút ba gã tôn quý đường lang đao thủ. Thần điện vệ sĩ trên vai lộ vẻ dây cương. từng bước một cái dấu chân kéo xe ngựa to vượt qua cánh đồng hoang vu tình cảnh. Ca ca một trận lạnh run, liều mạng lắc đầu, sau đó may mắn vừa rồi đại nhân không có đồng ý bản thân đề nghị. Chuyện như vậy, vẫn là này to con đầu thạch quái đi làm hảo. Bát ngát đất hoang nguyên thượng, một gã thể trạng cường tráng độc nhãn đầu thạch quái lôi kéo một chiếc cồng kềnh thú nhân xe ngựa. Hướng hồng thạch đại khe sâu phương hướng chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt không biết ca ca cuối cùng có hay không đưa hắn luôn luôn nhớ trong lòng ý niệm. Phó chưa thực tiễn, dù sao mặt sau lữ trình rốt cục thái bình, liền ngay cả luôn luôn theo đuôi ở sau người chuột đồng nhân cường đạo cũng hoàn toàn biến mất. Thần bí thú nhân thiếu nữ tư tế ngay cả độc nhãn đầu thạch quái đều có thể một cước đá bay đáng sợ. Khí lực, còn có đường lang tộc đao thủ cùng đồn đãi hoàn toàn tương xứng tàn nhẫn đao pháp. Ở ngắn ngủn vài ngày nội, đã bị vài tên may mắn đào thoát cường đạo truyền khắp toàn bộ cánh đồng hoang vu. Không còn có cường đạo đội dám xông lên muốn chết, ngẫu nhiên, cũng sẽ nhảy ra vài cái không có mắt quân lính tản mạn. Nhưng là ở nhìn thấy người kéo xe cư nhiên là cường đại độc nhãn đầu thạch quái sao? Ngay cả khẩu hiệu đều dám hô lên đến liền mang theo đuôi bỏ trốn mất dạng. Chạy nhanh chút, ngươi muốn cọ sát tới khi nào? Ca ca tâm tình khó chịu lấy nhất cành cây thống ba đừng mông. Đúng vậy, lão gia, ba đừng biết vâng lời lên tiếng. A Khai thiếu nhất cái răng cửa miệng rộng, lôi kéo ra cương chạy đến bay nhanh. Đúng rồi, răng cửa là ngày hôm qua bị Gia Cát Minh Nguyệt xóa sạch. Hiện tại ba đừng tự mình cảm giác thật hạnh phúc, bởi vì ngay tại đêm qua, hảo tâm chủ nhân cư nhiên ném cho hắn hảo một khối to nướng khô vàng sa ba mã sau chân. Mặc dù đi qua ở cường đạo đội, hắn đều không có hưởng thụ quá tốt như vậy đãi ngộ. Lưu cho của hắn thường thường là phát ra tanh hôi vị động vật xuống nước cùng chỉ có một chút thịt. Băm ti xương cốt, mà kia khối chân sau thịt, quả thực là hắn đời này ăn đến quá mỹ vị nhất gì đó. Làm cho hắn theo ngày hôm qua hiểu ra đến hiện tại. Vô nghĩa, Gia Cát Minh Nguyệt thịt nướng kỹ thuật, đó là gạch thẳng đánh dấu. Ba đừng cảm thấy, hắn nhất định là trên thế giới may mắn nhất nô lệ. Mặc dù cái kia ma quỷ giống nhau đường lang đao thủ ca ca ngẫu nhiên dùng nhánh cây thống của hắn. Mong, cũng sẽ không đổi biến của hắn ý tưởng. Hắn muốn vĩnh viễn đi theo ở chủ nhân bên người. Ăn cả đời mỹ vị thịt nướng. Chủ nhân gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó. Tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Đối với này đầu thạch quái. Gia Cát Minh Nguyệt tối hôm qua đã đưa hắn chi tiết chụp vào cái nhất thanh nhị sở. Cũng hiểu được này ngốc ngây ngốc tên trước kia quá là thế nào ngay. Còn minh bạch này ngốc tên chính là cái đơn thuần làm cho người ta xấu hổ ngu ngốc. May mắn là gặp gỡ nàng, bằng không hắn còn có thể tiếp tục trải qua kia bi thúc dục ngày. Xem đầu thạch quái kia sùng bái mà trung thành ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, về sau cháo người kia, thuận tiện xoay hạ của hắn tam xê mon sơ. Mỗi tòa phập phồng bất bình màu đỏ thạch khâu gần ngay trước mắt. Trên mặt hết thảy, đều lộ ra hỏa thông thường hồng. Cách đó không xa, một đạo bề rộng chừng gần ngàn thước vĩ đại khe sâu tượng một chương miệng rộng mở ra. Bên trong tiêm tiểu cự thạch liền giống quái vật dữ tợn răng nanh. Hồng thạch khe sâu, lần này thử luyện mục đích rốt cục đến. Một cái thú nhân chạm gác cô Linh Linh đứng vững ở lớn nhất trên tảng đá. Một gã thú nhân lính gác thấy này người kéo xe ba đường. Lắp bắp kinh hãi, cảnh giác kéo vang cảnh báo. Rất nhanh, một đội mặc bì giáp thú nhân binh lính đón lấy tiến đến. Này đó binh lính cái đầu không lớn, nhưng đều dài hơn phi thường rắn chắc. Tuy rằng đóng tại xa xôi cánh đồng hoang vu, nhưng quần áo sạch sẽ, mặt tẩy sạch sẽ. Bọn họ là hùng tộc cắn hùng chiến sĩ, Lan Ni hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người giới thiệu nói. Thú nhân vương quốc tuy rằng nhân số phần đông, nhưng có cường đại sức chiến đấu mấy đại chủng tộc dân cư cũng không nhiều. Chân chính cường lực chiến sĩ đều đóng quân ở biên cảnh. Tượng như vậy chạm gác, đóng quân đều là bọn hắn phụ thuộc chủng tộc, đương nhiên loại này mạnh yếu chính là tương đối mà nói. Cán hùng chiến sĩ tuy rằng so ra kém chính tông gấu ngựa chiến sĩ. Nhưng so với miêu tộc võ sĩ hay là muốn cường hãn nhiều lắm. Đến từ phương xa khách nhân, các ngươi hảo, thỉnh hỏi các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Cán hùng quan quân tháo xuống mũ, lộ ra một trương sạch sẽ mặt, nho nhã lễ độ nói. Ánh mắt lại cảnh giác đánh giá ca ca cùng ba đường mấy người. Đường lang tộc nhân nghiêm cấm thiện cách lãnh địa, đây là vương quốc đều biết lệnh cấm. Này vài tên đường lang tộc nhân làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Còn có cái kia liếc mắt một cái chỉ biết là nhân loại mặt nạ nam. Cùng cái kia độc nhãn đầu thạch quái lại là chuyện gì xảy ra? Ta là đến từ Khang Tư Thản Tư Thành Tư Tế. Tiến đến Hồng Thạch khe sâu tiến hành lịch lãm, này vài vị là của ta tùy tùng, này vóc dáng cao to là của ta nô lệ, Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói. Nàng rõ ràng mặc tư tế trường bào, đối phương cư nhiên làm bộ không thấy được, ngược lại dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ngài là Bạo Phong Tư Tế, Cán Hùng quan quân trong mắt hoài nghi quá nặng. Hồng Thạch khe sâu nhưng là Bạo Phong Tư Tế tấn chức huy hoàng tư tế lịch lãm nơi. Trước mắt người này thiếu nữ như thế tuổi trẻ, làm sao có thể sẽ có như vậy cường thực lực? Không, ta đang chuẩn bị tấn chức Bạo Phong Tư Tế, này là của ta nhiệm vụ thư, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong liền muốn đưa tay đi lấy nhiệm vụ thư. Đừng nhúc nhích, Cán Hùng quan quân như lâm đại địch, khẩn trương nắm chặt chuôi đao. Đừng khẩn trương. Thỉnh nghe chúng ta giải thích Lan Ni xem bộ này thế. Biết Cán Hùng quan quân là tại hoài nghi mấy người lai lịch. Vội vàng hô to một tiếng, nghe được Lan Ni kia thuần khiết Khang Tư Thản Tư Thành ở nông thôn khẩu âm. Cán Hùng quan quân thoáng thả lỏng một điểm, của hắn lão gia đã ở Khang Tư Thản Tư Thành phụ cận. Ta là Lan Ni, này là của ta tỷ tỷ Gia Cát Minh Nguyệt, chúng ta đến từ Vưu Xương Đầm lấy miêu nhân bộ lạc. Lần này là tới Hồng Thạch khe sâu hoàn thành lịch lãm nhiệm vụ. Nơi này có thần điện nhiệm vụ thư, Lan Ni vừa nói một bên dè dặt cẩn trọng xuất ra nhiệm vụ thư. Nói tiếp, này vài vị đường lang tộc đao thủ là từ thần điện tán thành vệ sĩ. Ta tỷ tỷ truy tung, chúng ta hữu thần tôn quý tư tế tự tay ký tên thủ dụ. Đúng rồi, còn có thần điện vệ sĩ huy chương, ca ca mấy người ưỡn ngực. Lộ ra lòe lòe tỏa sáng huy chương, kiêu ngạo chứng minh bản thân thần chức nhân viên công vụ thân phận. Cán Hùng quan quân cẩn thận xem các hạng chứng minh, vẻ mặt rốt cục trầm tĩnh lại. Thực xin lỗi, tôn kính tư tế đại nhân, ta gọi Kiệt Lý Thước, là Vương quốc Hồng Thạch trạm gác phó đội trưởng. Vừa rồi ta quá khẩn trương, Cán Hùng phó đội trưởng Kiệt Lý Thước chân thành hướng Gia Cát Minh. Nguyệt xin lỗi. Không có quan hệ, đây là của ngươi chức trách chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu nói. Vài vị đường xa mà đến, thỉnh đi trước trạm gác nghỉ ngơi một lát đi, may mắn cùng một đám Cán Hùng binh lính ở phía trước. Mở đường, đem Gia Cát Minh Nguyệt một hàng nghênh vào trạm gác lý kiến trúc đều đã thật cũ kỹ, lại để ý sạch sẽ, vài tên Cán Hùng binh lính đang ở thủy bên suối thượng cẩn thận tẩy trừ hoa quả cùng can thịt. Vẻ mặt chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ, tôn kính đại nhân, này là chúng ta Hồng Thạch khe sâu đặc sản mật hoa quả. Thỉnh nhấm nháp, vừa mới ngồi xuống, còn có nhân bưng lên còn mang theo bọt nước màu vàng hoa quả. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khách khí, cầm lấy mật hoa quả cắn một ngụm. Trong veo mật hương làm nhân tâm nhân vui vẻ thoải mái. Thấy vừa rồi vài tên Cán Hùng binh lính tẩy trái cây khi chuyên chú, Gia Cát Minh Nguyệt một chút không cần vì vệ sinh vấn đề lo lắng. Kiệt Lý Thước đội trưởng, dựa theo thần điện yêu cầu, phải từ trạm gác viết hóa đơn chứng minh, chứng thực ta đã từng đã tới Hồng Thạch khe sâu lịch lãm. Phiền toái xin mời ngươi vì ta viết hóa đơn chứng minh tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt ăn hoa quả, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôn kính tư tế, ta rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực, khả là chúng ta đội trưởng tháng trước vừa mới đột phát tật bệnh qua đời. Tân trưởng quan còn chưa tới, ta không có cách nào vì ngài viết hóa đơn chứng minh, Kiệt Lý Thước xin lỗi nói. Ở chúng ta Âu Khắc Vương Quốc, vì cam đoan thượng vị chủng tộc tuyệt đối quyền lợi cùng tôn nghiêm. Mặc kệ ở tình huống gì hạ, quyền chỉ huy cùng điều động quyền đều chặt chẽ nắm chắc ở chức vị chính quan quân trong tay. Mặc dù bọn họ ở trên chiến trường chết trận, phó chức quan quân cũng không thể thay thế hắn, Lan Ni nhỏ giọng giải thích một câu. Kia xin hỏi tân đội trưởng khi nào thì có thể đến? Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hỏi tiếp nói, này, có lẽ rất nhanh, có lẽ, thật lâu, Kiệt Lý Thức không hề nắm chắc nói. Kia chẳng lẽ ta liền chỉ có thể luôn luôn ở chỗ này chờ đi xuống? Chờ các ngươi tân đội trưởng đã đến. Gia Cát Minh Nguyệt không thể không nề hà thở dài. Lan Ni nghe vậy cũng sốt ruột đứng lên. Của nàng các tộc nhân còn đều đang chờ của nàng tin tức tốt đâu. Đúng rồi, còn có một biện pháp. Hồng Thạch khe sâu bên cạnh sinh hoạt một chi phong nhân bộ lạc. Bọn họ là vương quốc chính thức tán thành thừa kế bộ lạc. Nếu bọn họ trưởng lão nguyện ý vì ngài viết hóa đơn chứng minh. Hẳn là cũng là có thể, Kiệt Lý mét nhiên nghĩ đến còn có biện pháp khác. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tốt lắm, Kiệt Lý Thước đội trưởng, thỉnh mang ta đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Nàng cũng không muốn ở nơi này không công lãng phí thời gian. Vui vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính tư tế đại nhân, Kiệt Lý Thước lập tức đứng dậy. Điểm vài tên cắn hùng chiến sĩ. Dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dọc theo Hồng Thạch khe sâu bên cạnh đi đến. Dưới chân đường gập ghềnh uốn lượn, bén nhọn nham thạch lộ ra sắc bén góc viền, hòn đá trong lúc đó, bất chợt có thể nhìn thấy dơ lên cao hạt vĩ độc hạt không kiêng nể gì đi quá. Mà tại hạ phương trong hạp cốc, sóc phong kính tật, ngẩng cao thú tiếng hô cao thấp nối tiếp, ca ca mấy người sắc mặt biến dị thường ác liệt. Mà ba đường kia chắc chắn cẳng chân luôn luôn đánh thiểm. Hắn bề ngoài cường tráng, thực tế lại rất nhát gan. Không cần sốt sắng như vậy. Ta bằng hữu, Hồng Thạch khe sâu ma thú theo không dễ dàng rời đi khe sâu. Bằng không của chúng ta chạm gác đã sớm bị hủy diệt rồi, Kiệt Lý Thước an ủi mấy người nói. Ba đừng nghe nói như thế, cẳng chân mới không có đầu lợi hại như vậy. Đường xá chung. Lan Ni đơn giản hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu một chút phong nhân bộ lạc. Cùng đường lang tộc giống nhau, nguyên tự trùng nhân phong nhân bộ lạc hiện thời cũng đi tới diệt sạch bên cạnh. Đường lang tộc ít nhất vẫn là trời sinh đao sắc, có được xuất sắc phụ kỹ, mà phong nhân lại thật sự quá mức nhỏ yếu. Duy công kích thủ đoạn chính là tự sát thức độc châm. Đã có thể là như vậy tự sát thức công kích. Thường thường đều không đạt được đồng quy vu tận hiệu quả. Nhiều nhất chính là dùng bản thân sinh mệnh đổi lấy địch nhân nhất thời thống khổ thôi. Vì tận lực bảo hộ thú nhân chủng tộc hoàn chỉnh, vương quốc cũng cho phong nhân một ít bảo hộ chính sách. Nhưng này đó bảo hộ chính sách chỉ có thể cam đoan bọn họ cuộc sống so Lan Ni miêu nhân bộ là cuộc. Sống tốt hơn một chút một điểm mà thôi. Hoàn toàn vô pháp cùng này chủ chiến chủng tộc đặc quyền so sánh với. Cho nên phong nhân cuộc sống cũng là dị thường gian nan. Bất quá dựa vào thiên tính bên trong khổ lao, cứng cỏi cùng dũng cảm, này chi chủng tộc vẫn như cũ ương ngạnh sinh hoạt tại mảnh này đại lục. Còn tiếp từ xưa huyết mạch, bay qua vài cái sơn khẩu, một mảnh thấp bé thổ thạch phòng nhỏ xuất hiện tại trước mắt. Tuy rằng dùng là tài liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nhưng tại kia một mảnh màu đỏ núi đá phụ trợ hạ. Lại có vẻ tinh xảo phối hợp, bày biện ra khác thường Mỹ Kamani, bốc trưởng lão. Bốc trưởng lão, đi đến nhất tràng phòng nhỏ phía trước. Kiệt Lý Michael thanh hô, trên cửa không có khóa lại. Bất quá Kiệt Lý Thước cũng không có trực tiếp hướng bên trong chui. Kia phòng nhỏ cao nhất đứng đầu cũng chỉ đến của hắn cằm. Liên tính loan thắt lưng cũng đừng tưởng tiến vào đi. Trong phòng không có hồi âm, một mảnh yên tĩnh, bốc trưởng lão, cán hùng phó đội trưởng đề cao âm lượng. Ta ở nhi, ở chỗ này, thấp bé đồi núi sau mặt, một cái thấp bé thân ảnh huyền phù đứng lên, kinh hỉ hô bay đi lại. Này đó là phong nhân, phong ngữ đại lục, hết chương.